Truyền nhân thần y, chương 730, C730, sứt đầu mẻ trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ họ đột nhiên ngừng hợp tác, trước tiên tìm các đại lý khác rất khó. Thứ hai nữa là rất khó có số lượng lớn như họ ơn nữa lẻ tẻ sợ rằng rất khó cung cấp liên tục. Tôi ước tính, muốn nhà máy chúng ta sản xuất liên tục, thì nhất định phải kéo các nhà cung cấp dược liệu này lại. Đây là cách duy nhất chúng tôi nghĩ ra. Đúng là tình hình hiện tại là như vậy, hơn nữa tình hình này nhất định phải nghĩ cách giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Nếu thời gian kéo dài, nguyên liệu dự trữ vào thời gian trước tiêu hao hết, nhà máy cũng sẽ theo đó mà ngừng sản xuất, đến lúc đó một số chuyện không thể lường trước sẽ lần lượt kéo đến. Mã Hiểu Lộ cũng ý thức được, đây có thể là một vấn đề rất nghiêm trọng, bèn cầm điện thoại trên bàn, nói với thư ký của mình. Thông báo tất cả thành viên của dự án thư tất. Nửa tiếng nữa họp ở phòng họp. Mã Hiểu Lộ không phải người độc đoán, thư tất có thể đi đến hôm nay, rất nhiều quyết định đều là kết quả mà mọi người cùng bàn bạc, phần lớn thời gian cô chỉ phụ trách ký tên là được. Nên lần này cũng không ngoại lệ, mọi người bàn bạc một chút có lẽ sẽ có cách tốt hơn. Mã Hiểu Lộ cảm thấy, chuyện có lẽ không lớn lắm, tin rằng sau khi tăng giá, chắc hẳn muốn thu mua nguyên liệu sẽ không phải vấn đề quá lớn. Chỉ là... cô không có kinh nghiệm nên căn bản không ý thức được. Thực ra đây chỉ là một khởi đầu thôi. Sếp Mã, mọi người đã chuẩn bị xong rồi. Ở phòng họp, ngoài tổng thanh tra Tôn và quản lý Triệu, tất cả người phụ trách đều đến rồi. Nửa tiếng sau, thư ký gõ cửa phòng làm việc của Mã Hiểu Lộ rồi nói với cô. Tổng thanh tra Tôn và quản lý Triệu đi đâu rồi? Mã Hiểu Lộ đứng dậy, phải biết Tôn Kỳ và Triệu Phi Phi chính là cánh tay phải trái của cô. Lúc này họ không có mặt. Mã Hiểu Lộ ít nhiều sẽ cảm thấy hơi thiếu tự tin. Thư ký ôm tài liệu đáp, tôi đã liên lạc với họ rồi, họ sẽ về ngay. Mã Hiểu Lộ gật đầu, rồi cùng hai người Trần Phúc bước vào phòng họp. Mọi người, bây giờ tình hình là như vậy đấy, có ý kiến gì, mọi người đều có thể đưa ra cùng thảo luận một chút. Mã Hiểu Lộ nói qua tình hình dự án hiện tại, lúc này mọi người ở phía dưới lần lượt nhíu mày, và bắt đầu nhỏ giọng bàn bạc. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê chuyện hot, VN hoặc chuyên, as, VN thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện as hoặc mê chu để nhót nhé các bạn. Một lúc sau một người đàn ông đứng dậy nói, sếp Mã, tôi cảm thấy này có lẽ không đơn giản như vậy, rất có thể là trò đùa ác chèn ép thương mại. Tôi đề nghị, phân phái nhân thủ nhập hàng từ nơi sản xuất. Đảm bảo sản xuất bình thường của nhà máy. Mã Hiểu Lộ gật đầu, rồi một người phụ nữ đứng dậy nói. Tôi cảm thấy không thể đơn giản như vậy, giờ các đại lý dược liệu lớn đã cắt đứt liên lạc với chúng ta. Hơn nữa không tiếc trả tiền phạt vi phạm lớn, rõ ràng đối phương đã chuẩn bị sẵn. Cho dù chúng ta có thể trực tiếp nhập hàng từ nơi sản xuất, thứ nhất không đảm bảo số lượng, thứ hai quá phân tán, sẽ tăng chi phí sản xuất của chúng ta. Cho nên... tôi cảm thấy nên tìm người đứng sau giờ trò mở ám, giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Vấn đề cốt lõi mà mọi người thảo luận vẫn là làm sao để nhà máy có nguồn cung nguyên liệu liên tục, đảm bảo sản xuất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp Mã, tôi cảm thấy lúc này chúng ta nên lập tức ngừng tung thư tất ra phạm vi toàn quốc, chỉ giữ lại hai nơi Tân Hải và Thượng Nhiêu. Nếu đến lúc đó, chúng ta mở thị trường toàn quốc, không thể cung cấp liên tục. Công ty chúng ta sẽ phải trả một khoản tiền phạt vi phạm lớn. Có một người phân tích vấn đề từ góc độ thị trường. Thực tế thì anh ta nói rất có lý. Lúc này thị trường toàn quốc mới mở, rất nhiều đại lý vẫn chưa ký hợp đồng dài hạn với công ty của Mã Hiểu Lộ. Đây là một thói quen, họ sẽ thử trước, xem mức độ chấp nhận của thị trường, rồi mới ký hợp đồng dài hạn với nhà sản xuất. Mà bây giờ rõ ràng sản xuất có thể không theo kịp, nên nhanh chóng ngừng quảng bá thị trường toàn quốc. Đây là một cách hiệu quả giảm thiểu tổn thất của công ty. Mã Hiểu Lộ cũng nghĩ một chút, cách này có thể nói là bỏ xe giữa tướng. Bởi một lượng lớn chi phí đã đầu tư vào rồi, giờ rút lui thị trường toàn quốc, tất cả nỗ lực giai đoạn đầu sẽ uổng phí. Lỗ tiền vẫn không phải chuyện chính, chủ yếu là sẽ vĩnh viễn ảnh hưởng cực lớn đến uy tín của công ty. Cho dù sau này, nhà máy khôi phục sản xuất lại, rất có thể cũng sẽ khiến đối phương không còn tin tưởng nữa. Có thể nói bây giờ Mã Hiểu Lộ như mũi tên đã lên dây không thể không bắn, nhưng vấn đề là sau này sẽ theo không kịp, Điều này khiến cô rất đau đầu. Đúng lúc này, hai người Triệu Phi Phi và Tôn Kỳ đẩy cửa phòng họp bước vào. Thấy hai người này, Mã Hiểu Lộ lập tức thở phào một hơi. Nhưng sắc mặt hai người này lại không tốt lắm, họ mang về cho Mã Hiểu Lộ không phải hy vọng, mà là tuyệt vọng. Cách Chương.